Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 431, Thánh Nữ Thủ Hộ. Lý Minh thế mà hướng đồng đội phát động công kích, mà lại kỹ năng còn trúng đích Gia Lạc Bỉ Hải Đái, cho hắn tạo thành chí ít mấy trăm điểm sinh mệnh thương tổn. Cái này chợt đến tình huống triệt để tất cả các đội hữu lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Mọi người cách xa hắn một chút, hắn hiện tại khống chế không chính mình, phát động công kích không phải hắn. Phạm Hoa tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở: "Ta Thiên, đây rốt cuộc là làm sao?" Tịch Mịch Như Yên cùng các đội hữu cùng nhau trừng to mắt, tranh thủ thời gian rời xa Lý Minh bên người. Bá bá bá, Lý Minh điên cuồng huy động pháp trượng, lục quang không ngừng hướng về bốn phía bay đi, mục tiêu toàn bộ là chung quanh người chơi. Ha ha ha, chơi thật vui, tiểu gia hỏa, ngươi đã bị loại. Chu Ma Nữ Hoàng tiếng cười duyên âm tại Lý Minh bên tai tiếp tục vang lên, mà lúc này Lý Minh thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ có ý thức vẫn còn tồn tại. Bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình chính tại công kích đồng đội, các đội hữu dọa đến tứ tán thoát đi. Tình cảnh này cũng để cho vạn phần im lặng. Hắn đã triệt để thất bại tất cả nhiệm vụ manh mối, thậm chí ngay cả bao khỏa bên trong đạo cụ đều đã không còn thuộc về hắn. Mất đi quyền khống chế thân thể, hắn tương đương mất đi hết thảy. Mắt thấy sắp tới tay ngàn vạn tài phú cũng cuối cùng biến thành thoảng qua như mây khói. Chẳng lẽ ta cả đời này cũng chỉ có thể tầm thường vô vi sao? Lý Minh trong lòng thở dài không thôi. Trước mắt chỉ thuận theo ý trời, đến mức hậu quả sẽ như thế nào, hết thảy theo hắn đi thôi. Ai? Lý Minh không có trả lời Chu Ma Nữ Hoàng phách lối thanh âm. Tâm lý thở dài, chờ đợi đến tiếp sau kết quả. Dù sao thân thể đã không cách nào cầm về. Bạch, đột nhiên, trước người hắn kim quang lóe lên, toàn bộ thân hình bên ngoài lóng lánh sáng chói kim sắc ánh sáng, đem bốc lên sương mù màu đen ngăn cách bởi hắn thân thể bên ngoài. Lớn mật ma thần, dám tại trước mặt bản tọa như thế làm càn. Khẽ kêu tiếng vang lên, Lý Minh trước mắt thình lình xuất hiện một mặt màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trong đứng đấy một tên người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, tay cầm một chi kim sắc liên hoa mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này tư thái đoan trang, trên dung nhan tuyệt thế lóng lánh không thể xâm phạm thần thánh quang huy. Cái này, đây không phải thánh nữ sao? Lý Minh bị giật mình, thân thể tuy nhiên mất đi khống chế, nhưng hắn còn có thể nhìn đến trước mắt xuất hiện đồ vật. Ngươi là ai, dám quản lão nương nhàn sự? Chu Ma Nữ Hoàng tựa hồ cũng bị giật mình, lập tức kinh ngạc chất vấn. Nho nhỏ ma thần, tại trước mặt bản tọa cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, còn không thúc thủ chịu trói. Thánh nữ quát lạnh lấy vung lên gót sen, mảng lớn kim quang hướng về bên trong trước mắt vọt tới. Lúc này các đội hữu đã lẫn mất xa xa, lại phát hiện Lý Minh cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là ngơ ngác đứng tại ngươi đến. Trên thân thể lóng lánh nhàn nhạt kim sắc ánh sáng, khói đen chính đang từ từ tiêu tán. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Minh ca đại nạn không chết? Phạm Hoa kinh hô hỏi. Chúng ta có thể cái gì đều không rõ ràng, người khác hỏi chúng ta. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra. Các đội hữu đều bị tình huống bây giờ làm cho rất là kỳ lạ. Mỗi người đều rất lo lắng Lý Minh tình huống. Bất quá bây giờ liền Lý Minh đều bị làm cho vạn phần nghi hoặc. Mắt thấy thân thể đã bị ma nữ chiếm cứ, thánh nữ lại bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại thật ra coi là người thế nào. Nguyên lai là thần tộc lão thánh nữ. Ngươi không phải đã táng thân tại trong thánh điện, ngay cả chúng ta ma đế đều nhìn thủ không được, ngươi còn không biết xấu hổ đi ra. Chu Ma nữ hoàng cười lạnh hỏi, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ biết bổn tọa kinh lịch sự tình, cái kia cũng hẳn phải biết bổn tọa đối phó ma tộc thủ đoạn. Thánh nữ quát lạnh nói, đừng dọa hù bản tôn, nhìn lực lượng ngươi như thế yếu ớt, thương thế cần phải còn chưa khỏi hẳn, thì dám ra đây xen vào việc của người khác sao? Chu Ma nữ hoàng cười lạnh nói, ngươi dám đem hắn biến thành ký chủ, chẳng khác nào là đoạn tuyệt bổn tọa duy nhất phục sinh cơ hội. Dù là lưỡng bại câu thương, bổn tọa cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Thánh nữ lạnh giọng nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nghe các nàng đối thoại, rốt cuộc minh bạch một số tình huống, mà nữ mắt thấy sắp khống chế chính mình thân thể, mà thánh nữ kim thân ngay tại hắn bao khỏa bên trong. Nếu như hắn không tồn tại, thánh nữ kim thân phục sinh cũng sẽ từ đó vô vọng. Trách không được thánh nữ hội bỗng nhiên hiện thân đây, như vậy bởi vậy có thể thấy được. Trước đó bất luận là giết boss vẫn là giết quái vật, vốn hẳn nên thu hoạch được yêu hồn, chỉ sợ đều là bị thánh nữ hấp thu, dùng để tăng cường lực lượng khôi phục thương thế. Thánh nữ cứu ta, Lý Minh nhất thời giống nhìn đến cứu tinh đồng dạng, hưng phấn hô lớn, hắn bây giờ thấy bóng người cùng ba người đối thoại, các đội hữu lại cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ là trông thấy Lý Minh ngơ ngác đứng ở nơi đó, toàn thân khói đen lượn quanh, nhạt nhạt kim quang lập lòe, một đôi huyết hồng ánh mắt dị thường kinh người. Thánh nữ ai cũng cứu không? Chu Ma nữ hoàng cười lạnh nói, chỉ là ma thần, bổn tọa tuy nhiên có thương tích trong người, nhưng người tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thánh nữ quát lạnh nói, không tin ngươi đi thử một chút a. Chu Ma nữ hoàng y nguyên mạnh miệng, nhưng là nàng lại đánh giá thấp thánh nữ quyết tâm, dù sao nàng cũng đang vì mình phục sinh toàn lực ứng phó. Bạch, kim quang lóe lên, huyền chuyển kim sắc nữ tử bóng người vọt thẳng hướng bên trong trước người. Mà đây là, Lý Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình ngực trước hắc ảnh lóe lên. Một cái đồng dạng uyển chuyển áo giáp màu đỏ nữ tử bóng người nhanh chóng vọt tới trước, cùng kim sắc nữ tử cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Vù vù, một vàng một đỏ hai cái thước tha mỹ nữ dáng người ngay tại trước mắt hắn giữa không trung bắt đầu cận thân chiến đấu. Lóng lánh ánh sáng đỏ, Chu Ma nữ hoàng dẫn theo một đôi màu đỏ dao găm không ngừng tại kim sắc nữ tử quanh thân huy động, muốn đem nàng suy nghĩ xử lý, mà thánh nữ tựa hồ đối với nàng công kích chẳng thèm ngó tới. Kim quang lập lòe bên trong, bóng người thoát ẩn thoát hiện, một hồi xuất hiện ở bên trái, một hồi xuất hiện tại phía bên phải, để Chu Ma nữ hoàng liên tục công kích hóa thành vô hình. Mà thánh nữ tiện tay huy động kim sắc liên hoa, chính là đếm nói kim sắc liên hoa tàn ảnh không ngừng hướng về Chu Ma nữ hoàng phóng đi. Mỗi một đóa gót sen tàn ảnh chỉ cần trúng đích Chu Ma nữ hoàng, liền làm cho đối phương bóng người màu đỏ không ngừng lấp lóe. Mà Lý Minh trước người khói đen cũng sẽ tiêu tán mấy phần. Ra sức, Chu Ma nữ hoàng quả nhiên không phải thánh nữ đối thủ. Lý Minh hưng phấn hận không thể lớn tiếng hoan hô lên. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, thánh nữ liên tục mấy lần công kích trúng đích nữ ma về sau, nàng bóng người vàng óng cũng bắt đầu sáng tối lấp lóe, dường như lực lượng không đủ bộ dáng. Ha ha, người thụ thương viễn siêu bản tôn tưởng tượng, vừa vặn có thể bản tôn hấp thu ngươi cái này còn sót lại thần lực, trợ giúp bản tôn mau chóng khôi phục lực lượng đi. Chu Ma nữ hoàng hưng phấn cười duyên nói, chỉ là ma thần cũng dám càn rỡ như vậy, muốn hút thu bổn tọa thần lực, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thánh nữ cười lạnh nói, vừa dứt lời, chỉ thấy nàng bóng người vàng óng bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc huyễn quang, nhanh chóng phóng tới hồng y nữ ma trước người, muốn theo bản tôn liều mạng, bản tôn mới không chịu đây. Chu Ma nữ hoàng cười lạnh nói, Bất quá khi nàng nhanh chóng lùi về phía sau tránh thoát kim quang trùng kích lúc, lại phát hiện đạo kim quang này phạch một cái, tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, càng thêm lộng lẫy kim sắc chùm sáng thẳng tắp vọt tới trước ngực nàng. Trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên, kim quang hồng quang trong nháy mắt tiêu tán. A, đáng chết thánh nữ, ngươi vậy mà chơi lừa gạt. Chu ma nữ hoàng kinh khủng tiếng kêu gào dư âm chưa tiêu. Nhưng là hết thảy đều đã không còn tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.